Do đó, Tây Tam Vực tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, tất cả cái này, chúng ta đều đã hiệp đàm xong. Các ngươi cũng sẽ không giống xuyên qua Hạo Hàn Hải Vực. Chờ một chút, ngươi nói cái gì, chúng ta? Ngươi sẽ không lại muốn phái ta đi đấy chứ? Thực lực của ngươi, kinh nghiệm của ngươi là nhân tuyển tốt nhất hiện tại. Thanh lão bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn Yến Vân Thiên đang ngồi ở giữa, lại một câu cũng chưa từng nói qua. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Ân, hắn thật là nhân tuyển tốt nhất. Yến Vân Thiên cũng gật đầu, Võ Dương Vương, người có năng lực phải vất vả a. Việc này không ai có thể làm tốt hơn ngươi. Không phải đâu, ta vừa mới trở lại, lại muốn ta đi ra ngoài. Trên mặt Chu Báo hiện lên biểu tình không tình nguyện. Nếu không như vậy, Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật cũng là vừa mới từ Vạn Tinh Hải trở lại, đối với nơi đó coi như là quen thuộc. Hơn nữa lại vừa gây chuyện, các ngươi xem, không bằng để hắn đưa đi cũng tiện lập công chuộc tội, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta nguyện đi. Ngọc Côn Phật và Đỗ Đại Ma Tương cũng không phải đứa ngốc, nghe Chu Báo nói, đồng thời lên tiếng. Lúc này bọn họ cũng bất chấp cái gì Vạn Tinh Hải nguy hiểm hay không nguy hiểm. Ý nghĩ nóng lên, hủy diệt truyền tống pháp trận đã đưa bọn họ vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là bọn hắn tại tông môn địa vị cực cao, thế nhưng cùng vài tên thái thượng trưởng lão kia so sánh, lại ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Lúc xảy ra chuyện không có bị giết chết tại chỗ đã phá lệ khoan dung. Nếu như bọn họ tại chuyện này không thể xuất lực, e là cũng coi như có thể sống, hạ chàng cũng so với chết không khác là mấy. Bọn họ đương nhiên phải đi, bất quá thực lực của bọn họ quá thấp, không thể thành sự, do đó, còn cần ngươi tự thân xuất mã. Thanh lão lắc đầu nói, căm tức liếc mắt nhìn hai người, ngươi yên tâm, lần này đi Tây Tam Vực tuyệt đối không có phiêu lưu gì, ngươi chỉ cần làm là đem những thái thượng trưởng lão kia đón trở về thôi. Hơn nữa, chúng ta tuyệt không để ngươi làm không công, nói cách khác mới có lợi. Chu Báo ngẫm lại, cuối cùng vẫn là liên tục lắc đầu, sợ rằng sự tình không đơn giản như vậy. Lúc này đây vì cứu hai người bọn họ, ta đã cùng Nhạc Lãng Nhai kết hạ cừu, giết chết một gã thiên quân và một gã thiếu chủ của bọn họ. Nhạc Lãng Nhai tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Tuy rằng bọn họ không biết là ta làm, thế nhưng lấy thủ đoạn của bọn họ, tất có thể điều tra ra gốc rễ chuyện này. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại cả Vạn Tinh Hải đã động, bắt đầu thanh tra chúng ta, nói không chừng hiện tại đã bạo phát xung đột. Đi Vạn Tinh Hải, phiêu lưu so với trước lớn hơn rất nhiều, cho nên mới cần ngươi đi a. Thanh lão thán một tiếng, trước đi Vạn Tinh Hải tiếp ứng bọn họ, chúng ta ngũ đại tông môn đại bộ phận thái thượng trưởng lão đều đã đi Vạn Tinh Hải. Thực lực giảm lớn, hiện tại thế cục Vạn Tinh Hải phức tạp như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Chỗ tốt thì sao? Chu Báo hơi hít mắt lại, hỏi, một kiện thái hạo tiên khí. Cái gì? Không được, cái này tuyệt không được. Làm trò đùa gì vậy? Tiên khí, điều này sao có thể? Không được. Thanh lão vừa dứt lời, trong điện liền một mảnh ồ lên. Tất cả đều bị lời nói của thanh lão dọa động, một kiện tiên khí, làm cho đùa gì? Một kiện tiên khí, chỉ cần chuyện này thuận lợi, ngũ đại tông môn chúng ta và ma môn sẽ tặng cho ngươi một kiện tiên khí. Ngươi xem thù lao này thế nào? Thanh lão không để ý đến tiếng huyên náo xung quanh, chỉ là nhìn Chu Báo. Thành giao, bất quá, ta không cần Bích Tủy Thanh Diệp kia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 1132 Tề thiếu chủ thất lạc lịch sử lấy một kiện tiên khí làm đại giới đổi lấy Chu Báo lại một lần nữa tiến nhập Vạn Tinh Hải. Đây là ngoài dự liệu của mọi người, một kiện tiên khí giá trị có bao nhiêu lớn. Mọi người đang ngồi đều rất rõ ràng, một kiện tiên khí đủ để cho thái thượng trưởng lão của ngũ đại tông môn bán mạng một lần, hà tất phải tiện nghi cho Chu Báo. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều bất thiện. Lẽ nào bởi vì Chu Báo là một trong tứ tượng của tiên cung các ngươi? Thanh lão lão bất tử ngươi sẽ không công tiện nghi Chu Báo một kiện tiên khí. Trên đời có sự tình tiện nghi như vậy sao? Do đó, ngay khi Chu Báo nói ra hai chữ

ngươi không cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt để đối phó Linh Tiêu Điện sao? Chu Báo hơi hít mắt lại, cười hắc hắc, Hồng Thái Hòa cũng tốt, Ngọc Thái Minh cũng tốt, hai gia hỏa này cũng không ăn chay. Nói không chừng hiện tại đã cùng thế lực cường đại của Vạn Tinh Hải đối đầu. Ta coi như là hiện tại đi, có thể nhìn thấy người sống hay không cũng không nhất định. Tiểu tử, ngươi đừng sằng bậy, ngươi nói không sai, lần này có thể là một cơ hội tốt. Bất quá tương đối mà nói, Vạn Tinh Hải uy hiếp lớn hơn nữa. Ngươi đã đi Vạn Tinh Hải, biết một ít thực lực của 13 giới liên minh cùng Thiên Hà Tinh Vực. Nếu như chúng ta lúc này lại gây nội chiến, vậy thì thực không có thực lực chống lại bọn họ. Cũng vì lo lắng đến nguyên nhân này, Tây Tam Vực Ngũ Đại Tông Môn mới đồng ý chúng ta sử dụng truyền tống pháp trận của bọn họ. Chu Báo nghe được, cũng không có nói nữa, chỉ là ngẫm lại rồi nói, đã như vậy, ta cũng không có gì có thể nói. Bất quá ta vẫn là một mình đi tương đối tốt, Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật không cần đi. Thực lực bọn họ không được, theo ta đi cũng là gánh nặng. Vấn đề này, chúng ta cũng lo lắng quá. Cũng suy nghĩ của ngươi không sai biệt lắm. Hai người này thực lực không đủ, lại gây tai họa lớn như vậy. Do đó, quyết định đem bọn họ giam lại trước, đợi được ngươi đem ngươi đón về lại xử trí. Vậy thì cùng ta không quan hệ, thật sự là quá tốt. Chu Báo nghe được, trong lòng đại hỉ, ta vẫn là về trước chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ lên đường. Được, ta không quấy rầy ngươi nữa. Sáng sớm ngày mai, sẽ có người tới đón ngươi. Thanh lão gật đầu, tựa như có chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn Chu Báo. Nếu như lúc này, ngươi thành công đem những lão gia kia đón trở lại, đối với ngươi tương lai chỗ tốt liền nhiều. Để bọn họ nợ ngươi một nhân tình lớn như vậy, coi như là tương lai cùng Linh Tiêu Điện dở mặt, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Vậy thì, mượn lời may mắn của ngươi. Chu Báo không biết vì sao Thanh lão lại nhắc tới điểm này. Bất quá nếu hắn khẳng định như vậy, tương lai chính mình sẽ cùng Linh Tiêu Điện dở mặt. Bất quá nếu hắn đã nói thế, tự nhiên là phải phụ họa một chút. Thấy thân ảnh Thanh lão dần dần biến mất ở trước mặt mình, Chu Báo nắm quyền trượng chậm rãi nắm chặt lại, không gian xung quanh thân thể một trận chấn động, biến mất tại chỗ. Thứ tốt a, thực sự là thứ tốt a, viễn cổ chư thần quyền trượng bị lịch sử chôn vùi. Ha ha, đồ vật này cũng không đơn giản. Khi thân hình Chu Báo lại một lần nữa xuất hiện đã ở trong Thần Uy Hải. Lúc này, chí tôn tiên khí của hắn, chiến hạm thật lớn đang đứng ở trong hư không cách thiên giới mấy triệu dặm. Cùng thiên giới cách vô số thời không, tại chiến bàn cách đó không xa là một khỏa hành tinh. Chí tôn tiên khí của hắn thể tích tuy rằng khổng lồ, thế nhưng cùng một khỏa tinh cầu so sánh thì thập phần nhỏ bé. Mà hiện tại, tòa chiến hạm này đang ẩn trong chỗ tối của khỏa đại tinh cầu này. Bản thân cũng giấu ở trung tâm, phảng phất như vẫn thạch bình thường xung quanh. Không ai, trong đám vẫn thạch này, dĩ nhiên có một chí tôn tiên khí đủ để khiến vô số tu luyện giả phát cuồng. Thần Uy Hải, lúc này, đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Hầu như đã độc lập ở ngoài Bích Lạc Đại Thế Giới. Một tòa cung điện thật lớn đứng sừng sững trong đó. Cung điện không có tên, không có bóng người, cũng không có sinh vật. Có chỉ là nguyên khí dày dặc tới cực điểm và đại điện trống trải. Còn có hai kiện tiên khí uy lực cường đại ẩn chứa thời gian chi luân và tạo hóa ngọc địa. Chu Báo lẳng lặng ngồi ở trung ương đại điện, tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng quyền trượng, âm thầm động khởi huyền công, điều động hoàng kim trong cơ thể chậm rãi dẫn vào trong quyền trượng. Thanh đồng quyền trượng khi tiếp xúc với hoàng kim pháp lực, mới bắt đầu còn không có gì. Huyền công vừa điều động một chút hoàng kim pháp lực phảng phất như châu đất xuống biển, không một tiếng động. Chu Báo chờ nửa ngày vẫn là không có phản ứng gì. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Phải biết rằng, lúc đó Thanh lão đem cái tiên khí này cho hắn, nói cũng rõ ràng. Cái pháp khí này xuất thế hơn 8 vạn 3 nghìn năm, chứ có thể xác định là một kiện tiên khí, có thể dùng để làm thiêu hỏa côn gia. Căn bản là không ai có thể phát hiện nó có tác dụng gì khác. Không ai có thể thôi động nó.